Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, hồi trường cũ. Phía ngoài cửa xe, phong cảnh giống như quá khứ. La Mạch ngồi tại Đồng Thành Cương lái xe trong, cảm khái mãi thôi. Giờ này khắc này, ngồi ở đằng sau Dương Tư Di nhưng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. La Mạch, đây chính là trường học các ngươi à? La Mạch nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ gật đầu. Tuy nhiên lại đột nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Dù sao một cái dã kê đại học trường học, trong trường học mới có thể có thứ tốt gì? Là trường học của chúng ta. Khục, cùng các ngươi chính là không có cách nào so. La Mạch rất dứt khoát thừa nhận đầu này nguyên lý. Căn bản, sau đó Dương Tư Di chỉ phía ngoài một đầu rãnh nhỏ. A, trường học các ngươi còn có dạng này nước a. Nhìn rất xanh, La Mạch mặt mũi tràn đầy hắc sắc. Đúng a, lần kia ta không cẩn thận dẫm vào cái này rãnh nước bẩn. Chân thúi rồi 3 ngày 3 đêm. Làm sao rửa đều rửa không sạch sẽ. Thật hay giả, Dương Tư Di nở nụ cười. Đồng Thành Cương cũng cảm thấy hứng thú nhìn thoáng qua. Tuy nhiên cũng không biết La Mạch nói chính là nói thật hay là lời nói dối. Thật, La Mạch mặt không biểu tình. Ngươi lại nhìn này mấy cây thụ. Theo ta vào trường học đến bây giờ, cũng là cái kia mặt mày ủ rột bộ dáng. Dương Tư Di gật đầu một cái. Đột nhiên cảm thấy La Mạch tựa hồ đối với mình đại học rất có oán niệm. Bất quá, La Mạch tuy nhiên nói như vậy lấy. Nhưng nhìn thấy cái này quen thuộc hết thảy, nhìn thấy mình đại học, phảng phất liền thấy đi qua này 3 năm thời gian. 3 năm thời gian bên trong xảy ra quá nhiều chuyện, cũng viết qua quá nhiều cố sự. Chuyện cũ trong nháy mắt bên trong phảng phất một đạo hành lang thật dài. Chỉ nhớ cũng là treo ở cái này trên hành lang từng tấm hình. Suy nghĩ trong hành lang du tẩu, cưỡi ngựa xem hoa, từ từ. Khóe miệng của hắn cũng ngăn không được lộ ra một tia xa cách từ lâu gặp lại mỉm cười. Người tốt à, trường cũ, Dương Tư Di cảm thấy rất là thật không thể tin. La Mạch cũng không biết là nghĩ như thế nào. Hắn một bên đang oán trách mình trường cũ, một bên trên mặt cũng lộ ra nhìn cực kỳ nụ cười ấm áp. Đón bên ngoài sân xuyên thấu qua tới quang tuyến, tràn đầy kiểu khác vị đạo. Xe đi ngang qua sân bóng rổ thời điểm, La Mạch quen thuộc cảm giác càng ngày càng đậm. Sân bóng rổ là 3 năm này thanh xuân tốn hao thời gian nhiều nhất địa phương một trong. Ở chỗ này rơi xuống mồ hôi, lần lượt hò hét, từng cái lười biếng, lần lượt đột phá, còn có như vậy mấy lần đánh nhau. Lúc này đều hiện lên ở trong trí nhớ. Dương Tư Di nhịn không được hỏi. La Mạch, làm sao cảm giác ngươi một bên đang mắng ngươi bọn họ trường cũ, một bên tựa hồ rất hoài niệm. La Mạch dừng một chút, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là dạng này. Thế là hắn cũng có chút ngượng ngùng. Nói, trường cũ, khả năng chính là một cái. Chính ngươi có thể đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, có thể cùng một đám đồng học đem hắn mắng không một xu dính túi. Nhưng là một khi có trường học khác người chửi mình trường cũ, thì nhịn không xuống địa phương. Nghe được câu này, Dương Tư Di hơi sững sờ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bất thình lình phát hiện thật đúng là đạo lý này. La Mạch câu nói này nói đến rất là sâu sắc, tựa như chính mình, đối với mình trường cũ tới nói, cũng vừa lúc chính là như vậy cảm giác. La Mạch hôm nay là trở về trường cũ làm một cái diễn giảng. Trước đó nhận được mời, mà hắn cũng phải cấp trường học chia sẻ một ít học sinh thực tập áp lực. Dạng này hắn liền đến trước tiên làm diễn giảng, để cho các niên đệ niên muội nhìn một chút bọn họ kiêu ngạo cùng cho rằng vì là mục tiêu phấn đấu. Cái kia La Mạch, tuy nhiên La Mạch diễn giảng đã nói trước đi ra, toàn bộ trường học đều có chút chấn động. Tất cả mọi người dồn đủ tâm tư chờ đợi lấy trận này diễn giảng bắt đầu. Cho nên diễn giảng ngày cùng thời gian đều quyết định, nhưng La Mạch hồi trường học thời gian lại không có định. Cái này cũng là vì an toàn. Dù sao, nếu như La Mạch lại cùng Xuân Thành phi trường lần kia một dạng bị ngăn chặn, chuyện kia liền lớn rồi. Xe đi tới trong trường học hùng vĩ nhất một tràng kiến trúc trước mặt ngừng lại. Bởi vì trước giờ lấy được tin tức, cho nên trường học có mấy đại nhân vật ra nghênh tiếp. La Mạch lần đầu tiên thế mà thấy được hiệu trưởng của mình. La Mạch trong lòng sợ hãi cả kinh. Ngược lại là không nghĩ tới chính mình thế mà đem hiệu trưởng đều cho dẫn ra. La Mạch trường học của bọn họ hiệu trưởng là một đầu mập tai to người đàn ông. Hơn 50 tuổi, bụng tròn cuồn cuộn. Bên cạnh còn có trường học một cái phó hiệu trưởng, chính giáo nơi chủ nhiệm. Mấy người kia hắn cũng không nhận ra được. Lúc này một cái như vậy siêu cường đội hình chờ lấy La Mạch. La Mạch cũng cảm giác gấp bội này có mặt mũi. Ưỡn ngực đi xuống xe. Trước kia hắn muốn gặp một mặt đều cảm thấy rất khó hiệu trưởng. Vẫn còn có mấy cái đại nhân vật. Hôm nay thế mà toàn bộ đứng ở trước mặt mình. La Mạch thật sự là cảm thấy cái này tạo hóa có đôi khi để cho người ta nhìn không thấu. La Mạch, người đã đến. Đầu mập tai to hiệu trưởng khuôn mặt cũng là nụ cười. Bởi vì niên kỷ có chút lớn, với lại dáng dấp béo, cho nên nụ cười của hắn trong chất đống một cái lại một cái nếp may. Trước kia đối với hiệu trưởng cái loại cảm giác này, lúc này La Mạch xem như hoàn toàn lật đổ. Dù sao thời còn học sinh, coi như lại thế nào phàn nàn trường cũ, đối với hiệu trưởng các loại đại nhân vật, cũng hầu như là có chút cực kỳ thần bí cảm giác. Nhưng bây giờ cảm giác thần bí biến mất, chỉ còn lại có một cảm giác nói không ra lời. Dù sao không phải rất tốt. Trương hiệu trưởng, người tốt, nhìn xem Trương hiệu trưởng đối với mình vươn tay ra. La Mạch cũng chỉ có thể đi theo hắn nắm tay. Sau đó Trương hiệu trưởng thân thiết dùng chính mình không có bắt tay cái tay trái kia vỗ vỗ La Mạch MU bàn tay, nói, ta liền biết trường học của chúng ta là năng lượng gia nhân tài. Cái này không, hắn quét mắt tả hữu một vòng, sau đó nói, chúng ta La Mạch, thế nhưng là cho chúng ta trường học tranh giành một cái rất lớn khí đây. Chung quanh mấy người cũng đều là mặt mày tươi cười phụ họa. La Mạch đối với mẫu giáo một chút sống qua 3 năm cảm tình. Không biết vì sao, hiện tại bất thình lình gặp đả kích nghiêm trọng. Thế là, La Mạch nụ cười cũng biến thành có chút cứng ngắc. Trương hiệu trưởng quá khen rồi. Ta hiện tại cũng chính là tại làng giải trí lan lộn sinh hoạt. La Mạch tùy ý khiêm tốn một câu. Không nên quá khiêm tốn. Trương hiệu trưởng nói, ta muốn hiệu triệu toàn trường học sinh đều hướng về ngươi học tập. Đón lấy, La Mạch lại cùng nhóm người này hàn huyên một trận. Nói thật, hắn phát hiện mình đích xác không thế nào thích dạng này hàn huyên. Nhất là cùng trước mắt mấy người. Hiện tại so với trước mắt chàng diện đến, La Mạch nhưng ngược lại là tương đối chờ mong đi đang học đệ các niên muội trước mặt cài ép. Đón lấy, La Mạch giữa trưa ở trường học ăn cơm. Trường học căn tin lầu 3 cũng là nhà ăn. Hôm nay cố ý làm ra một cái phòng lớn. Một bữa cơm hạ xuống đoán chừng trường học cũng tổn hao mấy ngàn. Buổi tối 7 giờ nhiều, trường học đại lễ đường trong, không còn chỗ ngồi. Tất cả mọi người tới xem trận này La Mạch diễn giảng. Diễn giảng là 7 giờ rưỡi chính thức bắt đầu. Nhưng là mới 6 giờ nửa thì có một số người tiến đến chiếm chỗ vị. Trước nhất mấy hàng có người dự định, nhưng sau này liền có thể mọi người đoạt. Hội học sinh người đang tại duy trì trật tự. Thuận tiện cũng đem tốt chỗ ngồi lưu cho bằng hữu của mình. Giờ này khắc này, đại lễ đường vô cùng ầm ĩ, tiếng thảo luận líu ríu, huyên náo trần thượng, nhìn ra được mọi người đối với La Mạch là thật phi thường hoan nghênh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.